Cô cười để lộ đôi mắt cười đáng yêu mà Tia Caesar ngay cả Seji cũng cô thấy. Đến tối, sau khi ăn cơm xong cả hai cùng xem TV, họ cô xem phim tình cùng hay gì gì đâu nha. Biết coi gì cô, Minion, ối trời lớn rồi cơ đấy. Mong M, N giúp đỡ nha, đây là chuyện đầu tay của mình. Cách chương.